Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường, Kiều Triều và Chân Nguyệt gặp một vài thôn dơ, mọi người đều tò mò hỏi họ đi đâu. Khi Kiều Triều nói rằng họ định vào núi, Chân Nguyệt nghe lỏm được hai người thôn dân cách đó không xa đang bàn tán. Chắc lại đi kiếm cái gì ăn, Kiều gia thiếu nợ nhiều như vậy, có khi bán hết lương thực trả nợ rồi, giờ không còn gì ăn nên phải vào núi tìm thôi. Người kia gật đầu, đúng vậy. Chân Nguyệt thở dài trong lòng, nàng thật sự không hiểu tại sao mọi người trong thôn đều cho rằng nhà mình thiếu nợ chồng chất. Có lẽ là do những lời đồn thổi từ mấy bà tám như bà Trương, bà Chu, khiến ai ai cũng tin tưởng như thật. Khi đến chân núi, họ đi thêm một đoạn đường, Chân Nguyệt nhìn thấy nhiều nấm mọc lên sau trận mưa gần đây. Ta hái ít nấm về, nàng nói, nấm sau mưa mọc rất nhanh. Chân Nguyệt còn nhìn thấy mộc nhĩ mọc trên thân gỗ ẩm ướt. Chân Nguyệt cũng hái luôn mấy cái mộc nhĩ, nàng đã từng nghĩ đến việc trồng mộc nhĩ, nhưng trước mắt vẫn quyết định tập trung vào trồng trọt và chăm sóc gia súc trước, rồi mới tính đến chuyện đó sau. Sau khi hái xong, hai người tiếp tục đi sâu vào rừng. Chân Nguyệt vừa đi vừa xem xét các loại cây, nàng chạm tay vào từng thân cây để cảm nhận độ cứng của gỗ. Không lâu sau, nàng chọn được một loại cây không quá lớn nhưng trông rất chắc chắn, ít cành nhánh và lá, nên dễ chặt. Chọn cây này đi, chặt thử xem, nếu gỗ tốt, huynh có thể cùng cha hoặc Kiều Nhị quay lại đây chặt thêm. Thế nào, nàng hỏi ý Kiều Triều. Kiều Triều gật đầu, được, vậy huynh chặt cây này trước, ta đi tìm thêm ít rau dại và quả nấm quanh đây. Chân Nguyệt nói, nhưng đừng đi xa quá. Kiều Triều dặn, biết rồi. Chân Nguyệt trả lời rồi rời đi tìm kiếm thêm thực phẩm. Kiều Triều ở lại bắt đầu chặt cây. Không bao lâu sau, Chân Nguyệt quay lại với một rổ đầy rau dại, quả và nấm, đặt chúng vào sọt của Kiều Triều. Tiểu A Sơ ngồi trong rổ, cười khanh khách không biết vì lý do gì. Nhìn Kiều Triều vẫn đang đổ mồ hôi chặt cây, Chân Nguyệt ngồi xuống chơi với Tiểu A Sơ. Cười cái gì mà cười mãi thế? Gọi, nương, nào, con biết gọi chưa? Tiểu A Sơ chỉ giơ tay về phía Chân Nguyệt, vẫn cười ha ha mà không rõ tại sao. Đột nhiên, một con sâu từ trên cây rơi xuống, đậu ngay trên quần áo của Tiểu A Sơ. Chân Nguyệt nhanh chóng dùng tay bóp xê, hát, ế, tê con sâu đó, không để nó làm sợ đứa bé. Chân Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này không an toàn lắm, liền bế Tiểu A Sơ vào lòng, nghĩ rằng việc nuôi con thật sự rất vất vả. Bên kia, Kiều Triều vừa đốn củi vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, thấy Chân Nguyệt đang chơi đùa với đứa nhỏ. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm thỏa mãn. Vui sướng, hay là gì đó phức tạp hơn, dù thế nào, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Thấy thời gian đã đủ, Kiều Triều cõng một bó củi trên vai, còn Chân Nguyệt thì cõng sọt, tay cầm rổ. Cả hai người chậm rãi rời khỏi núi và theo con đường nhỏ về nhà. Kiều Triều đi trước, Chân Nguyệt theo sau. Khi họ vừa ra khỏi núi, từ phía trước có một người đi tới, đó là Lâm Chân Nương. Nhìn thấy Kiều Triều, nàng tiến lại đứng chắn trước mặt hắn gọi. Kiều đại ca, Kiều Triều ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. Phải một lúc lâu sau hắn mới nhận ra đó là Lâm Chân Nương, liền gật đầu định vòng qua nàng ấy mà đi. Cách chương.